Tiên Linh Đồ Phủ, chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 94.444. Ai là phản nghịch? Gác sách, còm thánh nữ cùng cấm chế lớn bạo một khắc kia, trên thuyền bay thánh nữ thần tình đại biến. Trở về địa điểm xuất phát, nàng không chút do dự hạ lệnh. Thánh nữ, Liễu Văn Cao kinh ngạc, cứ như vậy trở về địa điểm xuất phát lời nói, dân chúng. Quản chẳng phải nhiều. Bản cung mệnh lệnh, trở về địa điểm xuất phát. Thánh nữ quyết tuyệt thái độ, không cho cự tuyệt. Thánh nữ, câm miệng, thánh nữ vứt cho Liễu Văn Cao một cái ánh mắt lạnh như băng. Ngươi còn không phát hiện, đến cùng xảy ra chuyện gì sao, thực sự là phế vật. Bị thánh nữ mắng mắng té tát, hơn nữa còn là ngay trước Linh Ngọc, Liễu Văn Cao đầy bụi đất. Thánh nữ đứng dậy đứng ở mép thuyền, ánh mắt rét lạnh nhìn thánh nữ cung phương hướng. Nàng mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát, không đơn giản bởi vì từ nghịch chạy thoát, càng bởi vì nàng cảm giác được, thánh nữ cùng cấm chế bị người gian lận. Từ nghịch làm sao có thể sẽ đi cởi, coi như hắn lợi dụng sơ hở, phá vỡ cấm chế áp chế, cũng không khả năng thuận lợi vậy, từ thánh nữ cùng ly khai. Có thể làm đến bước này, chỉ có một giải thích, hắn có đồng đảng. Thánh nữ ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại ở trên người một người. Linh Ngọc vẻ mặt mờ mịt, đang nhìn thánh nữ cung phương hướng. Là hắn sao? Trong lúc này duy nhất ngoài ý muốn chính là hắn. Thánh nữ không khỏi nhớ tới Quách Đạt vẽ ra bức họa, hai tờ khuôn mặt dần dần hợp lại cùng nhau. Nhưng nàng ở thời điểm xuất thủ, lại do dự, vạn nhất không phải thì sao? Vạn nhất, nếu là lấy hướng, gặp phải loại sự tình này, nàng chắc chắn không chút do dự hạ ngoan thủ, thà giết lầm không thể sai thả, nhưng nàng lúc này đây lại do dự. Nếu như giết, cuối cùng chứng thực hắn là oan uổng, nàng kia liền cũng tìm không được nữa một người như vậy. Thánh nữ trong mắt lộ ra một tia sắc bén sát ý, tay khẽ động, không phòng bị chút nào Linh Ngọc cứ như vậy thẳng tắp bị nàng nhiếp vào trong tay, bóp cái cổ. Thánh nữ, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn thánh nữ, không có phản kháng. Thánh nữ, cái này lật biến hóa kinh động đến Liễu Văn Cao, hắn một khắc trước còn hận không thể Linh Ngọc chết không táng thân mà. Giờ khắc này nhưng bởi vì thánh nữ đột nhiên trở mặt mà chân tay luống cuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao thánh nữ đột, nhưng cái này với gọi là trở mặt? Thánh nữ trong mắt lạnh như băng nhìn thẳng Linh Ngọc, dường như muốn nhìn vào ánh mắt của nàng ở chỗ sâu trong. Sao, làm sao? Linh Ngọc khó khăn từ trong cổ họng bài trừ vài, tay lạnh như băng bóp ở trên cổ của nàng, giống như vòng sắt giống nhau. Chỉ cần vừa dùng lực, cái cổ cũng sẽ bị vặn gãy. Linh Ngọc đầu tiên là nghi hoặc, lại phải không giải khai, cuối cùng tức giận. Thánh nữ, ngươi, cổ họng cảm nhận sâu sắc quá mạnh mẽ, sờ lấy thanh âm của nàng nghiền nát, không còn hình dạng. Trong thân thể của hắn, quả thực không có đặc thù lực lượng, như vậy sinh tử quan đầu, cũng không có phản kháng, lẽ nào của nàng dự cảm sai trong lúc nhất thời. Thánh nữ trong đầu hiện lên rất nhiều tình cảnh, chậm chạp vô ích lực, cuối cùng vung, đưa nàng vứt cho Liễu Văn Cao. Cho bản cung nhìn hắn. Liễu Văn Cao trực giác mà tiếp nhận. Thánh nữ không để ý đến Liễu Văn Cao. Càng là thời khắc thế này, càng là cảm thấy Liễu Văn Cao phế vật, ngay cả với gọi là đều đoán được xảy ra chuyện gì, hắn lại không hề có cảm giác. Tài trí không đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này thật là không thể bù đắp. Phi thuyền chậm rãi chuyến về, lúc này, thánh điện một chỗ đột nhiên lớn bạo nổ. Sóng linh khí cọ rửa mà đến. Hầu như có cụ thể hình dạng, bọn họ ở phi thuyền thượng thanh sở mà chứng kiến. Liễu Văn Cao kinh ngạc suýt chút nữa khép lại miệng, chuyện gì xảy ra thánh điện? Thánh nữ càng sợ, bởi vì tiết hộ pháp cùng thân mình giữa cảm ứng tiêu thất. Tiết hộ pháp, chết, lãnh khốc như thánh nữ, trong mắt của nàng cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Tiết hộ pháp, nàng leo lên thánh nữ vị lớn nhất công thần. Cũng là thánh giáo duy hai hóa thần trung kỳ tu sĩ một. Cư nhiên ở trong thời gian ngắn ngủi chết, thậm chí nối tới nàng cầu cứu cũng không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thánh nữ một trường vỗ ở trên thành thuyền, hận không thể lập tức bay ra ngoài. Nhưng mà nàng đang thu thập nguyện lực, trong quá trình bị nguyện lực kềm chế, căn bản không đi được. Trừ phi thánh nữ phi thuyền rơi vào thánh nữ cung, chặt đứt nguyện lực kiềm chế, nàng mới có thể hành động như thường. Nguyên sạch hắc, nàng cúi đầu đọc lên tên này. Không lâu, nàng còn nghĩ, tiết hộ pharaoh, e rằng nên chuyển vị. Nhưng bây giờ mặt Tiết Hộ Pháp tin qua đời, thánh nữ lại cảm thấy nội tâm tức giận không thôi. Nàng có thể mang Tiết Hộ Pháp đánh giáng Trần Vi, nhưng tuyệt không cho phép người khác xuất thủ, nhất là Nguyên Sạch Hắc. Giả sử giết chết Tiết Hộ Pháp người thực sự là Nguyên Sạch Hắc, trong tay nàng thì có 3 cái chìa khóa. Mặt khác một cái chìa khóa, ở Quách Đạt trên tay, thánh nữ không có quên, năm đó Quách Đạt ủng hộ là Nguyên Sạch Hắc. Coi như giết chết Tiết Hộ Pháp người không phải Nguyên Sạch Hắc, nàng cũng nhất định sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Cái này phiền phức, thánh nữ lập tức ý thức được chính mình gần mặt khó khăn bực nào cục diện, mà hết thảy này khởi nguyên, chính là đám kia mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở Mê Thất Đại Lục hóa thần tu sĩ. Những người này là chuyên môn tới cùng nàng làm sao phi thuyền ở thánh nữ cung hạ xuống. Thánh nữ vung tay áo, bay vút ra, quản chưa từng quản Liễu Văn Cao. Liễu Văn Cao dẫn theo Linh Ngọc, từ trên thuyền bay xuống tới, trong mắt lóe lên sát ý, người khác là đần điểm, có lẽ thánh nữ thái độ không được khó nhìn ra, Linh Ngọc xem như là thất sủng. Liễu Văn Cao chỉ cảm thấy trong lòng một hồi khoái ý, thật là không có nghĩ đến, không lâu Dương Dương đắc ý được phép tiến nhập thánh nữ phi thuyền nhân, phi thuyền còn chưa rơi xuống đất, liền thất sủng. Ha ha, cái này khiến, còn chưa phải là tùy hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu tử, không nghĩ tới a, nhanh như vậy, báo ứng liền tới. Liễu Văn Cao vui sướng không ngớt, một cái liền tu sĩ cũng không tính tên, cũng dám ở diện tiền bồn tỏa diễu võ dương oai bồn tỏa có 100 chủng phương pháp, để cho ngươi muốn sống không được, cầu chết không được có thể. Liễu Văn Cao nhìn bị chính mình nhấc ở trong tay Linh Ngọc, trên mặt anh Tuấn hiện lên tàn khốc tiêu ý, chậm rãi nhấc lên tay. Khóc đi, mấy ngày hôm trước tiểu tử ngươi còn đắc ý như vây, bây giờ nhìn ngươi còn cười được sao? Liễu Văn Cao cố ý thả chậm tốc độ, muốn thưởng thức một chút. Với gọi là thống khổ sợ hãi biểu tình, người ngu xuẩn thật là không có thuốc cứu. Họ Liễu, kiếp sau nhớ lại đầu tốt thai, nghìn vạn lần đừng như vậy nữa ngu xuẩn. Thập. Cái gì? Liễu Văn Cao còn không có phản ứng đi ra, đột nhiên cánh tay truyền đến đau nhức, nhịn không được. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, buông ra bắt lại Linh Ngọc đối thủ. Liễu Văn Cao bỗng nhiên xoay người, chứng kiến một gã đàn ông quần áo tím đứng ở bên người mình, trong tay phi kiếm tử khí dày, hàn quang bắn ra bốn phía. Ngươi, hắn sợ hãi không thôi, thế nào lại là ngươi, làm sao không biết là ta? Từ nghịch từ tốn nói, tới có điểm chậm a, Linh Ngọc nói, sờ cùng với chính mình bị thánh nữ tóm đến làm đau cổ. Xin lỗi, từ nghịch nói, bị thằng ngu tha chủ. Từ nghịch, ngươi nói người nào? Quát to một tiếng, với gọi là chạy tới, dáng vẻ của hắn có điểm chật vật, ống tay áo phá một đoạn, búi tóc cũng không được chỉnh tề như vậy, trên mặt còn có một đạo vết máu, thoạt nhìn dường như bị đánh qua. Rõ ràng là ngươi không biết nặng nhẹ, thời khắc mấu chốt còn muốn ta xuất thủ. Với gọi là hồn hền, từ nghịch dường như không có việc ấy, hồi lâu không động tới tay, hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Làm sao, điểm ấy trình độ liền chịu không được. Với gọi là, đĩ con mẹ nó, hắn trước còn tưởng rằng từ nghịch không thích nói chuyện là một người thành thật đây, thì ra hai vợ chồng này đều giống nhau ghê tởm. Không phải là chế giễu hắn vài câu sao cư nhiên không nói hai lời, rút kiếm tương hướng. Cái này tối hậu quan đầu, hắn vốn định phong cảnh tiêu sái lên sân khấu, chính nhất đang bị Trình Linh Ngọc hủy diệt danh tiếng, kết quả biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Các ngươi, bị sơ sót Liễu Văn Cao không chịu cô đơn, ngoài mạnh trong yếu mà quát lên. Các ngươi rốt cuộc là người nào lại dám tự tiện xông vào thánh nữ cung? Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, cười. Liễu Văn Cao, nói ngươi ngu xuẩn thật đúng là nói không sai. Vừa rồi cơ hội rất tốt, cơ nhiên không được nhân cơ hội chạy trốn, ngươi tu luyện thế nào đến hóa thần? Ngươi, thanh âm của ngươi, Liễu Văn Cao kinh nghi, Linh Ngọc lúc này không có hạ giọng, vừa nghe là có thể nghe được, cũng không phải nam tử. Linh Ngọc mỉm cười, trên người đầu khớp xương, rắc rắc, rung động, vóc người thu nhỏ lại, ngũ quan nhu biến hóa, bất quá mấy hơi thời gian, thì trở thành một người khác. Rõ ràng ngũ quan tương tự, có thể cảm giác liền là hoàn toàn bất đồng người. Ngươi, ngươi, Liễu Văn Cao thanh âm đều biến điệu. Ngươi là nữ, đúng vậy, Linh Ngọc tiêu sái bỏ rơi trong tay cây quạt. Liễu Văn Cao, ngươi nói ngươi phế không được phế. ngươi ở đây thánh nữ trong lòng, liền nữ nhân cũng không bằng. Liễu Văn Cao tức giận lên đầu, lạc giọng hô, với gọi là, ngươi, uy uy, Trần Chính với gọi là cắt đứt lời của hắn, chỉ lỗ mũi mình nói. Ta mới là với gọi là, ngươi đừng làm sai, nàng, chỉ vào Linh Ngọc, gọi Trình Linh Ngọc, là ngươi chân chính tình địch lão bà. Ngón tay từ nghịch, cho nên nói đây, ngươi là bị vợ chồng bọn họ chơi, ngàn vạn lần chưa mắng sai, biết không? Liễu Văn Cao bị hắn nói xong sửng sốt một chút, thánh nữ bị nữ nhân hồ lộng, người nữ nhân này theo sau điện cái kia là vợ chồng. Mà hắn, dĩ nhiên thua ở một nữ nhân trong tay, thánh nữ nguyên do bởi vì cái này nữ nhân bỏ hắn như tệ lý. Đầu vận chuyển tốc độ cao, Liễu Văn Cao quát to một tiếng, hoàn toàn không có cách nào khác tiếp thu kết quả này. Đi, đừng nói nhảm. Linh Ngọc trên người nổ lên chói mắt bạch quang, đến khi bạch quang tán đi, với gọi là quần áo trên người đứt thành từng khúc, rơi ngã xuống đất, nàng đã khôi phục những ngày qua dáng dấp. Nhanh lên một chút đem hắn thu thập, phía sau sự tình còn nhiều hơn đây. Quách Đạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ thanh âm lạnh như băng truyền đến, bất quá trong nháy mắt, tóc đen bạch y thánh khiết thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thánh nữ hướng này do dự bất định kỳ chủ, tán nhân nhìn lại. Bị nàng ánh mắt lạnh như băng đảo qua, sở có người trong lòng rùng mình, không dám cùng nàng nhìn kỹ, gục đầu xuống. Quách Đạt, ngươi muốn phản giáo? Thánh nữ khuôn mặt băng lãnh, nói câu nói này thời điểm, giọng nói một tia ba động cũng không có. Phần chấn định này, có cường đại chấn an hiệu quả, này kỳ chủ, tán nhân không hề giống như vừa rồi như vậy bất an. Ở khí thế của nàng dưới, Quách Đạt có trong nháy mắt lùi bước, nhưng lý trí của hắn tự nói với mình, nếu làm sự lựa chọn này, liền không có cách nào quay đầu. Hắn ngẩng đầu lên, lẫm nhiên nói, phản giáo không được, chân chính phản giáo người cũng không phải ta Quách Đạt, mà là ngươi, Sở, Trục, Tháng. Từng chữ nói ra tên của nàng, triệt để đoạn đường lui của mình. Sở Trục Nguyệt, năm đó ngươi thừa dịp trước đây thánh nữ đối mặt tọa hóa, sức mạnh thay đổi di mệnh, cướp thánh nữ vị. Ngươi, mới là thánh giáo phản nghịch, chưa xong còn tiếp. PS đại thần quang đột nhiên nhiều, thật khẩn trương nha, sẽ không phải là sung mãn tiền điện thoại đưa a, có thể hay không thu hồi đây. Cách chương.